Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, vong tộc diệt chủng, Ngao Ngọc đe dọa hoàng đế, tân minh chủ Bạch Đàn, quả dứa chúc, chúc mừng Bạch Đàn, quả dứa trở thành quyển sách tân minh chủ, tạ ơn, Minh Lang, vì cái gì? Đoàn Oanh Oanh thân thể mềm mại run rẩy nói, Ngao Minh vừa đem Đoàn Oanh Oanh để nằm ngang trên mặt đất. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ ôn nhu, Oanh Oanh, cho tới nay ngươi cũng cự tuyệt cùng ta thân mật. Ngao Minh nói, thậm chí mỗi một lần cùng ta ở chung đều cẩn thận. E sợ cho sẽ ta nhìn thấy thân thể ngươi, hơn nữa còn nói ngươi là một cái trinh tiết nữ nhân. Cho nên muốn thành hôn thời điểm mới đem hết thảy đều cho ta. Ta, Đoàn Oanh Oanh một bên ho khan, một lần thổ huyết đi ra, bởi vì nàng bị đâm trúng chính là ngực phải, cho nên trong lúc nhất thời không chết được, nhưng lại vô cùng thống khổ, mỗi một chiếc hô hấp đều như là đau róc thịt đồng dạng. Ngao Minh nói, ta biết, đêm hôm đó ngươi cùng Ngao Ngọc thành hôn thời điểm, cầu đá sụp đổ, người mất tích một đêm, nhưng thật ra là rơi vào Ngao Ngọc trong tay, mà lại bị trước nay chưa có nhục nhã. Đoàn Oanh Oanh không ngừng nôn ra máu, ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu, liều mạng muốn há mồm nói chuyện. Không sao, không sao, Ngao Minh nói, đầu tiên, ta phải nói cho ngươi, Ngao Ngọc khẳng định không có ngủ ngươi, ta hiện tại đã hiểu rõ vô cùng người này. Hắn khẳng định là tại trên thân thể của ngươi động tay chân. Có lẽ là tại ngươi tư mật địa phương hình xăm loại hình. Muốn nhục nhã ta, đồng thời để cho ngươi mãi mãi cũng không dám cùng ta thân mật. Kỳ thật, điểm này ta là không quan tâm. Đoàn Oanh Oanh nước mắt tuôn ra. Oanh Oanh, ta thật rất thích ngươi. Dung mạo ngươi đẹp như vậy, mà lại thông minh như vậy, cũng ác độc như vậy. Sau này ta muốn tìm tới giống ngươi thông minh như vậy nữ tử. Đã khả năng không lớn. Ngao Minh nói, giết ngươi, ta thật ngàn vạn giống như không bỏ. Nhưng là, phụ thân ngươi không có chết. Hắn là một cái thế thân cho hắn mà chết. Chu Ly cũng không có chết. Phụ thân của ngươi rơi vào trong tay của hắn. Đoàn Oanh Oanh thân thể mềm mại run lên bần bật. Máu tươi cơ hồ tuôn trào ra. Oanh Oanh, ai cũng cứu không được phụ thân ngươi, ai cũng cứu không được ngươi Đoàn thị gia tộc. Ngao Minh nói, vì rừng tổn hại, chúng ta nhất định phải cùng ngươi Đoàn thị gia tộc làm cắt chém. Mà lại ta cũng không muốn ngươi đã chết quá mức sỉ nhục. Cho nên liền do ta tự mình động thủ. Đoàn Oanh Oanh hô hấp đã càng ngày càng khó. Nhìn về phía Ngao Minh ánh mắt đầu tiên là kinh hãi không hiểu. Sau đó là thống hận, cuối cùng lại biến thành ôn nhu. Trên thế giới này người hiểu rõ nhất Ngao Minh chính là nàng Đoàn Oanh Oanh. Ngao Minh rất yêu nàng, nhưng lại càng yêu chính mình. Cho nên lúc này hắn làm ra hành động này, Đoàn Oanh Oanh có thể lý giải. Cuối cùng, ánh mắt của nàng lại biến thành triệt để cừu hận. Minh Lang, ta không trách ngươi, báo thù cho ta. Báo thù cho ta, Đoàn Oanh Oanh dùng hết khí lực sau cùng nói. Được, Ngao Minh nói, Đoàn Oanh Oanh thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, mà lại xuất hiện rõ ràng chứng động kinh. Kiểu chết này là thống khổ nhất, một bên là mất máu quá nhiều, một bên không cách nào hô hấp. Cứ như vậy thống khổ co quắp vài phút, Đoàn Oanh Oanh triệt để chết thảm. Ngao Minh vươn tay, nhẹ nhàng khép lại Đoàn Oanh Oanh mí mắt, để nàng nhắm mắt, bởi vì nàng đã chết quá thống khổ, đến mức gương mặt đều bóp méo, không còn trước đó mỹ lệ. Ngao Minh nhẹ nhàng ôm lấy Đoàn Oanh Oanh thi thể, tại trên trán nàng hôn lấy một chút, sau đó quay người rời đi. Kinh thành trong một gian mật thất, Lâm tướng, Nguyệt Đán Bình thủ lĩnh Đỗ Hối, Nhị hoàng tử sứ giả Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng, Ngao Minh, Đại Tông Chính Túc Thân Vương, kinh thành đề đốc Ninh Hoài An bọn người tập hợp một chỗ bí mật thương nghị. Đầu tiên là triệt để an tĩnh, không có người chủ động mở miệng. Đoàn thị lần này cần chết hết, một cái cũng sẽ không thừa. Đại Chu khai quốc cửu đại quốc công một trong, muốn triệt để vong tộc diệt chủng. Ngao Minh chậm rãi nói, hiện tại đoàn bật tại Chu Ly trong tay, đây là một cái đáng sợ lựu đạn, không biết lúc nào sẽ bảo, sẽ nổ chết ai. Chu Ly không chết, mọi người sẽ chỉ may mắn, nhưng đoàn bật không có chết, liền sẽ triệt để dẫn bảo thiên hạ dư luận, lại biến thành một cái kinh thiên bê bối, sẽ điên cuồng phiến đánh hoàng đế cái tát. Đại hoàng tử Chu Ly mọi người tận mắt thấy hắn bị hồng thủy quét sạch, sau đó tìm mấy ngày đều không có tìm tới thi thể. Cho nên tất cả mọi người đoán hắn đã chết, bây giờ không chết, chỉ có thể là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, quốc chi may mắn, mà đoàn bật cái chết, lẫn lộn đến oanh oanh liệt liệt, thậm chí ngay cả thi thể đều trở về kinh thành. Kết quả chỉ là một cái thế thân, chính hắn căn bản cũng không có chết. Đây không phải lừa gạt hoàng đế tình cảm, lừa gạt người trong thiên hạ tình cảm à. Chí mạng nhất là lần này vỡ đê chính là đoàn bật động tay chân. Hắn vì bản thân chi tư, hủy đi đại địa, sai sử vài trăm dặm đại địa biến thành trạch quốc, mấy chục hơn trăm vạn người gặp tai họa, tử thương vô số kể. Bực này phát dồ, diệt tuyệt nhân tính cử chỉ, Đại Chu lập triều đến nay, đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, mà hết lần này tới lần khác hoàng đế bệ hạ còn truy phong đoàn bật là thái tử thái bảo. Cho hắn to lớn vinh dự, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, hoàng đế cỡ nào tức giận, mấu chốt nhất là đoàn bật ở trong tay Chu Ly, hắn coi như hôm nay không công khai. Ngày mai cũng sẽ công khai, mà lại công khai nội dung cũng lơ lửng không cố định. Hủy đi đê đập, dẫn hồng thủy nhập Lãng Châu. Tội danh này quá ngập trời. Đoàn bật một khi công khai ra cái nào danh tự, người nào liền xong rồi. Hiện tại quyền khống chế tại Ngao Ngọc cùng Chu Ly trong tay. Ngao Minh nói, nhưng là chúng ta có muốn phân chia Chu Ly cùng Ngao Ngọc. Ngao Ngọc người này là điên cuồng, ta cảm thấy người này không có cái gì trung quân ái quốc chi tâm. Nhưng là Chu Ly không giống với, cái này Đại Chu đế quốc cũng là thuộc về hắn, cho nên hắn làm việc sẽ rất cẩn thận, chân chính hủy hoại Đại Chu đế quốc lợi ích, hắn sẽ không làm. Có ý tứ gì? Túc Thân Vương nói, Ngao Minh nói, Chu Ly sẽ dương cung mà không phát. Sẽ không vạch trần kinh thiên bê bối này, bởi vì một khi vạch trần đi ra, thiên hạ vạn dân sẽ đối với Đại Chu đế quốc, Đại Chu triều đình thất vọng vô cùng, hắn sẽ đem cái này xem như vũ khí, bức hiếp hoàng đế bệ hạ vũ khí. Lâm Cung Tể Tướng nói, nói tiếp, Ngao Minh nói, Chu Ly làm ra quyết định này đằng sau, liền sẽ đối với Ngao Ngọc hổ thẹn chi tâm. Sau đó liền sẽ đem tiếp xuống quyền khống chế giao cho Ngao Ngọc. Lợi dụng nhược điểm này bức hiếp hoàng đế. Cho nên không phải Chu Ly hướng hoàng đế ra điều kiện, mà là Ngao Ngọc ra điều kiện, mà lại Chu Ly làm hoàng tử. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trong miệng là tuyệt đối không có khả năng ngỗ nghịch hoàng đế. Dù sao hắn là nhi tử. Đại Tông Chính nói, nói cách khác, hiện tại Ngao Ngọc nắm giữ quyền sinh sát. Đúng, Ngao Minh nói, Chu Ly bắt lấy đoàn bật, nắm giữ hắn hủy hoại đê lớn chứng cứ. Một khi tuôn ra chính là kinh thiên bê bối, thậm chí đối với hoàng đế uy tín sẽ có đả kích lớn. Đối với đế quốc uy nghiêm cũng sẽ có đả kích lớn. Có nhược điểm này, hoàng đế liền muốn thỏa hiệp, liền sẽ đáp ứng Ngao Ngọc thỉnh cầu. Chẳng lẽ cũng bởi vì nhược điểm này, Ngao Ngọc liền có thể đối với hoàng đế muốn gì cứ lấy sao? Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nói, Ngao Minh nói, dĩ nhiên không phải muốn gì cứ lấy. Tại trong phạm vi nào đó, hoàng đế đều sẽ đáp ứng. Tỷ như đâu? Ngao Minh nói, tỷ như, chúng ta Ngao thị gia tộc khám nhà diệt tộc. Đương nhiên là lão tổ tông Ngao Đình cùng phụ thân ta Ngao Động cái này Ngao thị. Ninh Hoài An nói, còn gì nữa không? Ngao Minh nói, còn có chính là ngươi Ninh Hoài An xét nhà chém đầu. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An gương mặt run lên, nói, biểu tỷ ta thế nhưng là hoàng hậu. Ngao Minh nói, vì hoàng đế bệ hạ lợi ích, chúng ta Ngao thị không đáng giá nhắc tới. Ngươi Ninh Hoài An gia tộc đương nhiên cũng không đáng nhắc lên. Ninh Hoài An nói, còn gì nữa không? Hoàng đế sẽ đáp ứng phạm vi ở đâu? Ngao Minh nói, hoàng đế bệ hạ stop loss point tại Đại Tông chính túc thân vương. Nếu như Ngao Ngọc yêu cầu hoàng đế trục xuất túc thân vương biếm thành thứ dân, hoàng đế vẫn như cũ sẽ đáp ứng. Nhưng đây đã là hoàng đế mức cực hạn. Vượt qua cực hạn này, hoàng đế tình nguyện kinh thiên bê bối này tuôn ra đến. Ngao Ngọc cùng Chu Ly nắm giữ nhược điểm, cũng liền đáng đồng tiền. Đúng, Đỗ Hồi nói, ta cũng là cho là như vậy. Hoàng đế bệ hạ stop loss boy chính là đại tông sư túc thân vương. Nếu như Ngao Ngọc công phu sư tử ngoạm, muốn phế hoàng hậu, hoặc là trục xuất lâm tướng, lại hoặc là trừng phạt nhị hoàng tử Chu Tịch mà nói. Vậy liền vượt qua hoàng đế dễ dàng tha thứ cực hạn. Liền tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Đại tông chính túc thân vương nói, bây giờ rốt cục nhìn ra ta thân vương này phân lượng nặng bao nhiêu a? Cũng chính là so Ngao thị gia tộc nặng một chút, cũng chính là so hoàng hậu ngoại thích gia tộc nặng một chút. Trong ngôn ngữ của hắn tràn đầy tự diễu, Ninh Hoài An nói cách khác, chúng ta Ninh thị gia tộc, còn có các ngươi Ngao thị gia tộc, thậm chí còn có đại tông chính túc thân vương vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay Ngao Ngọc rồi. Ngao Minh nói, đúng, hiện tại liền nhìn Ngao Ngọc muốn cái gì, hắn sẽ đối với hoàng đế bệ hạ đưa ra điều kiện gì. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Ninh Hoài An lạnh giọng nói. Ngao Minh nói, trận chiến này đã thua, triệt để từ bỏ đi. Chuẩn bị mở ra chiến trường mới đi. Cái gì chiến trường mới? Ngao Minh nói, Trấn Hải Vương Thế Tử, nơi này là thuộc địa vị của ngươi nhất siêu thoát ra. Lần này Đại Chu Thủy Sư hủy diệt một nửa, trên cơ bản đối với ngươi Sử thị gia tộc trên biển hạm đội đã mất đi lực trấn nhiếp, mà lại Lãng Châu Cảng hủy diệt đại bộ phận, trùng kiến cần đại lượng thời gian. Cho nên trên biển mậu dịch số lượng lại sẽ bị ngươi Sử thị gia tộc cướp đi. Nói cách khác, Đại Chu đế quốc chỗ yếu hại bị các ngươi bắt ở. Trong khoảng thời gian này hoàng đế bệ hạ, thậm chí toàn bộ Đại Chu đế quốc đều muốn đối với các ngươi Sử thị gia tộc tôn kính không gì sánh. Được, hoàng đế đối với các ngươi ân sủng liền gấp bội, thậm chí thái thượng hoàng cũng không dám trêu chọc các ngươi. Đây là tuyệt đối, lần này Lãng Châu biển động, ích lợi lớn nhất chính là Trấn Hải Vương Phủ Sử thị gia tộc. Sau đó trên biển mậu dịch số lượng, còn có trên biển trật tự, lại phải toàn bộ rơi vào Sử thị gia tộc trong tay. Vì không để cho Sử thị gia tộc tạo phản, hoàng đế sẽ liều mạng lung lạc Sử thị gia tộc, lúc này có thể đối với Đại Chu đế quốc muốn gì cứ lấy. Cũng chỉ có các ngươi Sử thị gia tộc, Ngao Minh nói, bây giờ trên mặt biển, các ngươi Sử thị gia tộc hạm đội cường thịnh nhất, Đại Chu đế quốc muốn duy trì mậu dịch số định mức không xuống trượt quá nhiều. Nhất định phải muốn cầu cạnh các ngươi Sử thị gia tộc. Nam cảnh phản loạn mặc dù lắng lại, nhưng vẫn như cũ không bình tĩnh. Các ngươi Sử thị gia tộc đại quân lên phía Bắc, để giúp trợ đế quốc bình định danh nghĩa chiếm lĩnh mấy cái châu quận. Một khi các ngươi mưu phản, vừa mới bình tĩnh trở lại Nam Cảnh chỉ sợ lại phải khói lửa nổi lên bốn phía. Đỗ Hồi nói, không chỉ có như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Đại Chu đế quốc quốc khố đã triệt để trống không, mà Sử thị gia tộc lũng đoạn trên biển mậu dịch mấy thập niên. Nào chỉ là phú khả địch quốc, trước mắt có thể xuất ra số lớn bạc cứu tế cũng chỉ có Sử thị gia tộc. Ngao Minh nói, nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống hoàng đế bệ hạ có thể sẽ muốn Sử thị gia tộc mượn bạc. Lần này Lãng Châu đại hồng thủy, khiến cho toàn bộ Lãng Châu tai càng thêm tai. Nguyên bản gặp tai họa chỉ có một cái Lãng Châu thành, mà bây giờ mấy cái quận đều bị chìm, gặp tai họa nhân số từ mấy chục vạn thăng lên đến 200-300 vạn. Chỉ có các ngươi Sử thị gia tộc có đầy đủ bạc, đầy đủ lương thực hỗ trợ cứu tế. Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng thản nhiên nói, bạc, chúng ta Sử thị gia tộc có rất nhiều, đừng nói mấy triệu lượng, lại nhiều đều không phải là vấn đề. Ngao Minh nói, tiểu vương gia, bây giờ ngài xem như toàn bộ kinh thành nhất người siêu thoát, cũng là người tôn quý nhất. Tiếp xuống trong vòng 1-2 năm ngài đều có thể muốn làm gì thì làm. Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng nói, bao quát chuyện kia sao? Ngao Minh nói, đúng, bao quát chuyện kia. Trấn Hải Vương Thế Tử nói, ngươi biết ta muốn cái gì? Đỗ Hồi nói, tiểu vương gia ha, toàn bộ thiên hạ người nào không biết a? Ngài muốn cưới Hương Hương công chúa, ngài đối với nàng mong nhớ ngày đêm a. Chỉ bất quá đáng tiếc ngươi lớn hắn 10 mấy tuổi, mà lại ngài đã có thê tử, Hương Hương công chúa là không thể nào cho ngươi làm trắc phi. Tiểu vương gia, ngài có thể nắm chặt thời gian, để ngài phu nhân bắt đầu sinh bệnh, không quan tâm là thật bệnh hay là giả bệnh, nhưng thời gian vừa đến, ngài liền có thể hướng về thiên hạ báo tang. Trấn Hải Vương Thế Tử ánh mắt co rụt lại, tiểu vương gia, Ngao Ngọc cùng các ngươi Sử thị gia tộc cũng coi là thù sâu như biển đi. Lúc ấy các ngươi bị liệt thổ phong vương, là Ngao Tâm tiến cử hiền tài, nhưng ngay lúc năm ngoái, các ngươi nói xấu Ngao Tâm thu hối lộ, lợi dụng hạm đội đế quốc buôn lậu vật tư, sai sử Ngao Tâm hạ ngục, Nộ Lãng hầu tước phủ bị xét nhà niêm phong. Không chỉ có như vậy, mấy lần này hãm hại Ngao Ngọc, Sử thị gia tộc một lần đều không có rơi xuống. Cho nên Ngao Ngọc trong cửu nhân, Phó Viêm Đồ xếp số 1, các ngươi Sử thị gia tộc cũng có thể xếp hạng đệ nhị. Các ngươi cùng Ngao Ngọc đã là không chết không thôi. Một khi để Thái Thượng Hoàng Tam Giác Sát chân chính nắm giữ đế quốc đại quyền, vậy tất nhiên sẽ đối với các ngươi Sử thị gia tộc tước bỏ thuộc địa. Nam cảnh những thổ dân kia chưa chắc nghe Đại Chu đế quốc, nhưng là khẳng định nghe Ngao Tâm. Một khi Ngao Tâm một lần nữa chấp trưởng thiên hạ binh mã, xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân xuôi nam tiến đánh các ngươi Sử thị gia tộc, các ngươi lục địa quân đội chống đỡ được sao? Đến lúc đó các ngươi lại phải về đến trên biển đi. Thế nhưng là các ngươi Trấn Hải Vương phủ ở trên lục địa hưởng thụ vinh hoa phú quý đã 20 năm. Còn trải qua quen trên biển thời gian khổ cực sao? Các ngươi còn có ngóc đầu trở lại dũng khí sao? Tiểu vương gia, chỉ cần ngài đã cưới Hương Hương công chúa, chẳng khác nào chặt đứt Ngao Ngọc cùng Thái Thượng Hoàng mối quan hệ, có thể cho hắn một kích chí mạng. Cho nên tiểu vương gia a, ngài có thể hóa, dưới mắt cục diện này, đế quốc Tào Ngộ nghiêm trọng nguy cơ, chỉ có các ngươi Sử thị gia tộc có thể xuất ra bạc cứu tế. Chỉ có các ngươi Sử thị gia tộc có thể trợ giúp Đại Chu đế quốc bảo trụ trên biển mậu dịch số định mức, tại đế quốc lợi ích áp chế xuống, coi như Thái Thượng Hoàng cũng ngăn không được ngài cưới Hương Hương công chúa. Tiểu vương gia, ngài ngẫm lại xem, đây chính là Đại Chu đế quốc đệ nhất mỹ nhân a. Ngài không cần lo lắng Thái Thượng Hoàng không đáp ứng. Ngẫm lại ngay lúc đó Lan Khê công chúa cỡ nào được sủng ái, hoàn toàn không thua gì hiện tại Hương Hương công chúa đi. Kết quả đây, Tây Lương Vương quốc binh lâm thành hạ, vì để cho Tây Lương lui binh, Thiên Diễn hoàng đế còn không phải đem chính mình sủng ái nhất nữ nhi gả cho Tây Lương Vương làm trắc phi. Năm đó Lan Khê công chúa là như thế này, hiện tại Hương Hương công chúa cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép, trong hoàng cung, Vạn Duẫn hoàng đế cũng nhận được kinh thiên tin dữ. Bí mật này tấu, hắn nhìn một lần lại một lần. Hắc băng đài mật tấu, còn có đại hoàng tử Chu Ly mật tấu, đau thấu tim gan. Lần trước ở trên triều đình hắn trang lấy hôn mê, đó là giả, nhưng bây giờ hắn là thật, từng đợt trước mắt biến thành đen. Chu Ly không có chết, cái kia cái gọi là truy phong ân thân vương lập tức cũng thay đổi thành thực phong. Trước đó Chu Ly là thành thân vương, sau bởi vì chiến bại bị đoạt tước, mà bây giờ trở thành ân thân vương, trở thành chúng vương đứng đầu, gần với thái tử. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là hắn thân nhi tử. Có thể thân nhi tử này, lúc này đã đứng tại hắn Vạn Duẫn hoàng đế mặt đối lập, trở thành thái thượng hoàng. Ngao Ngọc trong tam giác sắt này một thành viên, một khi Chu Ly trở thành thái tử, mà lại tích lũy đầy đủ uy tín, như vậy tại thái thượng hoàng duy trì dưới, vạn bất đắc dĩ tình hình phía dưới, thái tử này là có thể thay thế hoàng đế, chấp trưởng thiên hạ triều chính. Đương nhiên bây giờ cách một bước này còn rất rất xa. Nhưng chỉ cần hoàng đế uy tín không ngừng trượt, Chu Ly uy tín không ngừng lên cao, ngày này là rất có thể sẽ tới. Đoàn Bật vậy mà không có chết, cái gọi là oanh liệt đền nợ nước lại là một cái thế thân. Cái này chẳng phải là trở thành chuyện cười lớn, mà lại Lãng Châu đê lớn sụp đổ, lại là nhân họa, khiến vài trăm dặm châu quận bị dìm ngập, 200-300 vạn nạn dân không nhà để về. Bê bối này nếu là truyền đi, thiên hạ vạn dân sẽ cỡ nào phẫn nộ. Đại Chu đế quốc quyền uy lại nhận trước nay chưa có phá vỡ. Bây giờ đại hoàng tử Chu Ly vẫn như cũ giữ kín không nói ra, không có công khai vạch trần bê bối này, chỉ là mật báo cho hoàng đế. Nhưng hoàng đế biết đại hoàng tử Chu Ly đem quyền chủ động giao cho Ngao Ngọc, sau đó cùng hoàng đế cò kè mặc cả, chính là Ngao Ngọc. Hoặc là nói tiếp xuống chính là Ngao Ngọc hướng hoàng đế ra giá đòi lấy, mà hoàng đế còn không phải không thỏa hiệp. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Ngao Ngọc sẽ hướng hắn vị hoàng đế này đòi lấy cái gì? Đem Ngao Đình khám nhà diệt tộc, hay là phế bỏ hoàng hậu, hay là trục xuất túc thân vương? Nhưng hoàng đế là có điểm mấu chốt, một khi vượt qua ranh giới cuối cùng này, vậy cũng đừng trách hắn vị hoàng đế này trở mặt vô tình. Mà lại càng để cho người phát sầu chính là quốc khố thâm hụt, Lãng Châu càng thu nhập đoạn tuyệt, cứu tế vốn là dùng hết mấy trăm vạn, lần này tai càng thêm tai, vốn là mấy chục vạn người không nhà để về, hiện tại biến thành 200-300 vạn người không nhà để về. Cứu trợ thiên tai này biến thành động không đáy, nhưng không cứu tế lại không được. Mấy trăm vạn người này nếu không an trí mà nói, một khi phát sinh bạo loạn, lan tràn mấy cái hành tinh, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là cùng Ngao Ngọc đánh cờ, nên như thế nào mới có thể ngăn chặn hắn cùng Chu Ly miệng? Bệ hạ, Đoàn Oanh Oanh tự sát. Hoàng đế cau mày nói, tự sát, ngược lại là đã chết dứt khoát. Đến cùng là tự sát, vẫn là bị giết a? Tiếp theo, hoàng đế nói, có ai không? Đi đem Tô Đại thả ra, đem tất cả người Đại Pháp Thánh tự toàn bộ thả. Đây đều là phương ngoại chi nhân, đều là thái tổ hoàng đế thần linh thủ hộ giả, tại sao có thể lãnh đạm? Đúng, một lúc lâu sau, Tô Đại cùng Định Miểu đại sư toàn bộ được thả ra. Cái gọi là trọng tra Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ thông dâm bản án, triệt để không giải quyết được gì. Sau đó hoàng đế có hạ chỉ, thái y viện đi cho Ngao Tâm xem bệnh, cần phải dốc hết toàn lực đem hắn chữa cho tốt. Thế là mấy chục người thái y viện trùng trùng điệp điệp đi Ngao Tâm trong nhà, giúp hắn chẩn trị. Làm xong đây hết thảy về sau, hoàng đế truyền chỉ Ngao Ngọc yết kiến. Kết quả, Ngao Ngọc không có tiến cung, nói là bị bệnh, dậy không nổi giường. Thế là, hoàng đế lại phái thái y viện đám người đi cho Ngao Ngọc chữa bệnh. Ngày kế tiếp triều hội, hoàng đế nổi trận lôi đình. Lễ bộ thượng thư còn chưa tới Giang Châu sao? Hắn đây là bò sao? Đi hơn một tháng còn chưa tới. Liền xem như bò cũng nên bò tới a. Truyền chỉ thương lãng hành tỉnh Hắc Băng Đài Phủ đề đốc phối hợp khâm sai đại thần. Xét nhà Ngụy Quốc công phủ. Chém đầu cả nhà. Chém đầu cả nhà. Ngoặc kép. Ngày mùng 9 tháng 4. Khâm sai đại thần mang theo mấy ngàn tên chú quân. Mấy trăm tên Hắc Băng Đài võ sĩ xông vào Ngụy Quốc công phủ. Khám nhà diệt tộc. Toàn bộ Ngụy Quốc công phủ hơn 1.000 nhân khẩu. Toàn bộ bị tóm, thậm chí không kịp áp giải đến kinh thành. Trực tiếp tại Giang Châu chém đầu cả nhà. Đến tận đây, 9 đại khai quốc công tước một trong Đoàn thị gia tộc. Triệt để vong tộc diệt chủng, bị chết sạch, lão tổ tông Ngao Đình xem hết toàn bộ hành hình đằng sau. Toàn thân run rẩy, trực tiếp đã bất tỉnh. Đây chính là cùng Ngao Ngọc đối nghịch hạ tràng. Đường đường phủ quốc công thật triệt để chết hết. Sau đó hoàng đế bệ hạ lại một lần nữa truyền chỉ Ngao Ngọc tiến cung yết kiến. Lần này Ngao Ngọc rốt cục khỏi bệnh rồi. Hắn lại một lần nữa tiến vào trong hoàng cung. Trong thư phòng bị hoàng đế triệu kiến. Phụ thân ngươi thân thể vừa vặn rất tốt chút ít không có. Hoàng đế hỏi. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Ngao Ngọc nói. Ngài cũng biết. Ho lao gần như không thể trị liệu, dùng dược thạch chỉ có thể trì hoãn, không cách nào trị tận gốc. Đây coi như là bệnh nan y, nói ra những lời này thời điểm. Vân Trung Hạc hai mắt rưng rưng, hoàng đế nói, cũng chưa hẳn là bệnh nan y. Đại doanh đế quốc Vân Trung Hạc liền đã từng chế tạo ra một loại thần dược, có thể trị bệnh đậu mùa, hơn nữa còn có thể trị ho lao. Như là tiên đan đồng dạng trị bách bệnh. Ngao Ngọc nói, chuyện này thảo dân cũng biết, nhưng cái này Vân Trung Hạc đã chết, cho nên phối phương thần dược này cũng liền thất truyền. Hoàng đế nói, phụ thân ngươi có công với xã tắc, trẫm đương nhiên muốn trăm phương ngàn kế cứu hắn, cho nên trẫm để nội các dùng ngoại giao con đường liên hệ đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, nguyện ý trả một cái giá thật là lớn đổi lấy thần dược kia phối phương, nhưng là đối phương hồi báo Vân Trung Hạc chết về sau, phối phương thần dược này liền triệt để thất truyền, mà lại cho dù có phối phương cũng không có người nhìn hiểu, càng không có người có thể đề luyện ra thần dược này. Bất quá đối phương cũng đã nói loại thần dược này còn có chút ít còn thừa. Vân Trung Hạc nói, ở đâu, ở đâu? Vạn Duẫn hoàng đế nói, Vân Trung Hạc thê tử, tỉnh Trung Nguyệt. Vân Trung Hạc nói, nàng. Vạn Duẫn hoàng đế nói, đúng, nàng này hiện tại đã là Tây Bộ hoang mạc bá chủ, nắm trong tay mười mấy vạn mã phỉ đại quân. Vân Trung Hạc chết về sau, trong tay nàng thần dược chính là thiên hạ chỉ có. Ta đã điều động sứ giả đi Tây Bộ hoang mạc Nhu Lan Thành, mời nàng nể tình đã từng là Đại Chu thần tử phân thượng, cho chúng ta điểm này thần dược, cứu ngươi phụ thân Ngao Tâm. Vân Trung Hạc cong xuống nói, thảo dân tạ ơn hoàng đế bệ hạ ân điển. Vạn Duẫn hoàng đế nói, phụ thân ngươi là công thần, phàm là có một chút hy vọng, chấm đều sẽ dốc hết toàn lực đi cứu hắn. Sau đó, hai người lại bắt đầu chuyện phiếm. Hoàng đế từ đầu đến cuối vẻ mặt ôn hòa, đối với Ngao Ngọc hoàn toàn hỏi han ân cần. Sau đó hoàng đế nói, Ngao Ngọc, gần nhất Thái Thượng Hoàng có thể có báo mộng ngươi sao? Vân Trung Hạc nói, không có, bệ hạ. Hoàng đế nói, ta nghe được một chút lời đồn, ngươi có thể có nghe thấy? Vân Trung Hạc nói, xin mời bệ hạ chỉ rõ. Hoàng đế nói, có lời đồn nói Ngụy Quốc công Đoàn Bật không có chết. Chết là thế thân, hơn nữa còn nói lần này Lãng Châu thủy tai là nhân hòa, là có người cố ý hủy đi đê đập, ngươi cảm thấy là thật là giả? Vân Trung Hạc nói, khẳng định là giả, Ngụy Quốc công đoàn bật thi thể, người trong thiên hạ đều thấy được. Đây nhất định là có người dụng ý khó dò, muốn mượn cơ hội châm ngòi thổi gió, kích động nạn dân nháo sự, phá vỡ ta Đại Chu đế quốc. Đúng, ngươi nói rất đúng, chuyện này không thể không đề phòng. Vạn Duẫn hoàng đế nói, cái này hoặc là đại doanh đế quốc âm mưu, hoặc là Trấn Hải Vương phủ sử thị gia tộc. Vậy đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Vân Trung Hạc nói, không phải nói Chu Ly Điện Hạ bắt được người tự xưng là chân chính Ngụy Quốc công đoàn bật kia sao? Trực tiếp giết, đầu đưa về kinh thành. Vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Hoàng đế ánh mắt run lên. Đây chính là hắn kết quả mong muốn. Đem trận này kinh thiên bê bối trực tiếp ấn xuống. Hiện tại Ngao Ngọc nói thẳng ra miệng. Như vậy tiếp xuống thời khắc quan trọng nhất tới. Chân chính hí nhục tới, Ngao Ngọc sẽ mở ra điều kiện gì? Liên quan tới chuyện này, hoàng đế nguyện ý thỏa hiệp, nguyện ý tiếp nhận Ngao Ngọc đe dọa. Nhưng hoàng đế cũng là có điểm mấu chốt. Ba cái điều kiện, hắn có thể thỏa mãn một cái. Cái thứ nhất, Ngao Đình, Ngao Động, Ngao Minh, khám nhà diệt tộc, xem như vì Ngao Ngọc báo thù rửa hận. Cái thứ hai, hoàng hậu ngoại thích, toàn bộ cầm xuống, bởi vì mấy lần này mưu hại Ngao Ngọc, hoàng hậu cũng là người chủ đạo. Cái thứ ba, đại tông chính túc thân vương từ đi đại tông chính vị trí, đồng thời trục xuất vương tước. Dùng ba cái điều kiện này một trong, trao đổi Ngụy Quốc công đoàn bật đầu người, đồng thời đè xuống một cọc kinh thiên bê bối này, nhưng là lại nhiều. Ngao Ngọc cũng đừng hòng được voi đòi tiên. Nếu như hắn đưa ra càng thêm quá phận điều kiện, Vạn Duẫn hoàng đế liền tình nguyện cá chết lưới rách. Mà lại hoàng đế bệ hạ cũng muốn biết Ngao Ngọc đến tột cùng sẽ nói tới yêu cầu gì. Vân Trung Hạc cung cung kính kính cong xuống, nói, bệ hạ, học sinh mặc dù tri thức một cái giải nguyên, còn không có chân chính đảm nhiệm chức quan, nhưng là sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người. Xin hỏi bệ hạ, học sinh có thể lên tấu chương sao? Vạn Duẫn hoàng đế ha ha cười nói, đương nhiên có thể, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần. Ngươi là Thương Lãng hành tỉnh Tân Khoa giải nguyên, tiếp xuống lập tức liền thi hội, cũng rất sắp trở thành đế quốc chi thần. Đương nhiên có thể lên tấu chương. Tiếp theo, hoàng đế nói, nghĩ chỉ ban cho Ngao Ngọc dâng tấu chương đặc quyền. Sau này mặc kệ lúc nào, địa điểm nào, Ngao Ngọc đều có thể trực tiếp hướng chấm đưa tấu chương. Có chuyên tấu quyền lực. Tuân chỉ, Vân Trung Hạc cong xuống nói, học sinh tạ chủ long ân. Vạn Duẫn hoàng đế nói, tốt, ngươi có cái gì sổ con có thể đưa tới? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, bởi vì thảo dân trước đó không có viết tấu chương quyền lực, cho nên không có chuẩn bị phần sổ con này. Ngày mai đại triều hội, thần lại đến phần tấu chương này, có thể chứ? Lời này vừa ra, Vạn Duẫn hoàng đế sắc mặt kịch biến. Ngươi Ngao Ngọc đây là ý gì? Ngươi muốn thượng triều, ngay trước mặt văn võ bá quan dâng tấu chương, ngươi muốn làm gì? Đúng vậy a, Vân Trung Hạc muốn làm gì? Chơi đến như thế điên? Chơi đến lớn như vậy sao? Trên đại triều hội, ngay trước văn võ bá quan mặt đánh mặt hoàng đế. Ngươi không có lá gan lớn như vậy a? Hoàng đế chỉ cho phép hắn tại trong ba cái điều kiện xách một cái. Điều kiện khác nói ra cũng vô dụng, sẽ chỉ buộc hoàng đế cá chết lưới rách. Chẳng lẽ người Ngao Ngọc cùng Chu Ly, còn có Thái Thượng Hoàng, thật muốn cùng hoàng đế cá chết lưới rách sao? Người Ngao Ngọc đến tột cùng muốn nhắc tới điều kiện gì a? Ngươi trong phần tấu chương này, đến tột cùng viết là cái gì nội dung? Hoàng đế bệ hạ ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng lập tức phóng khoáng tỏa ra. Người Ngao Ngọc có lá gan lớn như trời a. Đi. Được, đi. Trẫm ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng muốn đưa ra điều kiện gì? Ngươi đến tột cùng muốn lên cái gì tấu chương? Còn muốn làm lấy văn võ bá quan mặt? Hoàng đế nói, được, vậy ngươi liền trở về chuẩn bị đi. Ngày mai vào chiều, ngươi cũng tới đi. Vân Trung Hạc nói, tuân chỉ, thần cáo lui. Ngoặc kép, tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài. Hoàng đế bệ hạ cho phép ngày mai Ngao Ngọc vào triều tấu sự. Cả triều văn võ trái tim đều bỗng nhiên lắc một cái. Ngao Ngọc đây là muốn làm gì? Hoàng đế tự mình tìm ngươi. Ngươi không đáp ứng, lại muốn đem sự tình nháo đến trên triều đình. Ngươi đây là điên rồi sao? Hôm sau trời vừa sáng, thời tiết âm trầm, mây đen áp đỉnh, mưa gió sắp đến. Cả triều văn võ cơ hồ ngừng thở, tiến nhập trong hoàng cung. Trước đó đại triều hội trước đó giữa quan viên đều sẽ lẫn nhau bắt chuyện. Lúc này hoàn toàn một tiếng không phát, thậm chí đi đường đều cẩn thận, e sợ cho dẫm chết một con kiến. Ngao Ngọc đến rồi, Ngao Ngọc đến rồi. Văn võ bá quan lập tức hướng phía Ngao Ngọc nhìn lại. Chỉ thấy được hắn mặc một thân bạch bào, trong tay bưng lấy một phần tấu chương, chậm rãi đi vào hoàng cung. Nhìn thấy Ngao Ngọc bộ dáng này, tất cả mọi người trái tim bỗng nhiên lắc một cái, toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Mặc áo bào trắng, đây là có ý tứ gì? Trong tay hắn sổ con viết cái gì? Muốn xảy ra chuyện, khẳng định phải xảy ra chuyện lớn. Chú thích, canh một đưa lên, nguyệt phiếu bảng nguy cấp, chư vị ân công giúp ta một chút sức lực a, xin nhớ. Bánh ngọt tiếp tục liều mệnh gõ chữ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.